Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, đánh gãy ba cái chân. Cho ăn chó hoang, thành nam, bàn sơn đường phía trên, một cỗ cổ xưa màu đen sát ta nạp tại đường núi phía trên. Giống phát sao tình châu được giống như gào thét oanh minh. Hướng về đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Các bộ kiện đều biến chất đến không ra dáng Santana. Cứ thế mà bị Mễ Phúc thao luyện ra như bay cảm giác. Bởi vì lo lắng nữ nhi an nguy. Một đường lên, Mễ Phúc tốc độ xe cơ hồ đều tiêu thăng đến cực hạn. Liền Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận. Tú Hoa thiết trùy phu thê lúc. Có thể tải 23 năm về trước. Tung hoành giang hồ vô địch thủ, tuyệt không phải là hư danh. Đường núi hai bên thỉnh thoảng có thể gặp đến độc sao lập thành đống tiểu viện. Thấp thoáng tại thanh sơn cây xanh ở giữa, cho người ta một loại bỏ đàn sống riêng cảm giác. Vùng này, phương viên hai trong vòng 10 dặm, đều thuộc về Lâm gia khu vực. Cho dù là lãnh đạo thế lực muốn tại vùng này chấp hành nhiệm vụ, cũng phải trước đó trưng cầu Lâm gia ý kiến, không có đạt được Lâm gia gật đầu, ai cũng không dám tùy tiện xông nhập Lâm gia địa bàn. Mà dọc theo con đường này, Diệp Thiên cùng Mễ Phúc lại là thông suốt, cái này càng khiến Diệp Thiên cảm thấy mình nhất cử nhất động. Có lẽ đã sớm tại Lâm gia người trong tầm mắt, đến đâu thì hay đến đó, Diệp Thiên tâm bình khí hòa hai con mắt híp lại. Thưởng thức hai bên phong cảnh, Mễ Phúc lời nói cũng vô cùng ít ỏi, trừ phi là Diệp Thiên mở miệng hỏi hắn, bằng không hắn đều bảo trì lấy trầm mặc không nói trạng thái. Diệp Thiên không biết đây là Mễ Phúc tính tình gây ra, vẫn là Mễ Phúc bởi vì lo lắng nữ nhi mới biến đến như thế kiệm lời ít nói. Đúng lúc này, Diệp Thiên điện thoại di động thu đến một cái tin tức. Phía trước đường núi phía bên phải, thành nam tiểu viện, có biến, Diệp Thiên nhìn một chút trong tin tức cho, đọc lên tiếng, thực cũng là vì nói cho Mễ Phúc. Mễ Phúc tập trung tinh thần đem khống lấy tay lái, cất tiếng nói, hết thảy đều lấy Diệp Thiên sinh ý kiến làm chủ. Ta hôm nay chỉ muốn cứu ra nữ nhi, giết chết Lâm Lương Thiên tên khốn kiếp kia. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa. Hắn không biết đây là ai phát cho mình tin tức, bất kể có phải hay không là cái bẫy, hắn đều muốn tìm tòi hư thực. Rất nhanh, vòng qua một cái nói lái, phía trước phía bên phải trong khe núi, quả nhiên có một tòa tiểu viện, bên ngoài sân nhỏ trên đất trống, đứng thẳng một khối cao hơn 10 mét cự thạch, phá lệ làm cho người chú mục, trên đời viết Long Phi Phượng Vũ bốn chữ lớn. Thành nam tiểu viện, Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông, theo khoảng cách rút ngắn, thiên nhãn thông ánh mắt, nhìn đến phạm vi cũng càng lúc càng rộng, chỉnh cái tiểu viện bên trong tất cả trang cảnh, tất cả đều một tia không lọt khắc sâu vào Diệp Thiên trong mắt. Một giây sau, Diệp Thiên nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, Mễ Tuyết Nhi vậy mà ngồi tại bên trong một cái phòng ngủ trên giường. Hơn nữa còn là không mảnh vải che thân ngồi ở chỗ đó. Trên thân nổi lên từng mảnh đào hoa sắc. Lão Mễ, ta nhìn thấy Mễ tiểu thư. Diệp Thiên đem chính mình nhìn đến hết thảy nói cho Mễ Phúc. Mễ Phúc thần sắc siết chặt, dồn sức đánh phương hướng, chuyển hướng thông hướng thành nam tiểu viện đường núi. Xe còn không có dừng hẳn, Mễ Phúc thân thể thì thoát ra ngoài. Diệp Thiên không còn gì để nói, thầm nghĩ trong lòng, lão Mễ người cái này lỗ mãng người, ta còn ngồi trên xe a, muốn là xe phóng tới khe núi, ngã thành toái phiến, vậy ta không phải ngòm củ tỏi. Nghĩ đến Mễ Phúc cứu nữ sốt ruột dự tính ban đầu, Diệp Thiên cũng lười nhác chấp nhặt với Mễ Phúc. Mễ Phúc vừa tới cửa tiểu viện, 10 cái một thân trang phục bảo tiêu giống như long giống như hổ giống như theo trong nội viện lao ra, ngăn trở Mễ Phúc đường đi. Đừng nói là 10 cái bảo tiêu chặn đường, cho dù là thiên quân vạn mã vắt ngang ở trước mắt, Mễ Phúc cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông về phía trước. Bởi vì vài giây đồng hồ trước, Diệp Thiên nói qua, Mễ Tuyết Nhi ngay tại bên trong khu nhà nhỏ này. Hắn đối Diệp Thiên có tuyệt đối tín nhiệm. Cút ngay cho ta. Mễ Phúc gầm lên giận dữ, cổ tay khẽ đảo, một cái tú hoa châm thình lình nắm trong lòng bàn tay, màu đỏ sợi tơ xuyên qua lỗ kim, sợi tơ nghênh phong phiêu đãng, trên mũi châm hàn mang bạo sao bắn. Diệp Thiên hai tay vây quanh ở trước ngực, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, ngậm lên môi, híp mắt, đánh giá Mễ Phúc thần uy. Thành danh tại 20-30 lớn tuổi tay Mễ Phúc, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, Diệp Thiên đối với cái này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. 10 cái bảo tiêu thấy một lần Mễ Phúc trên tay tú hoa châm, nhất thời thì cười tâu toét cười ra tiếng, túc sát lãnh khốc tràng diện, biến đến buồn cười, ào ào nghị luận lên, đại ca a. Ngươi là Đông Phương Bất Bại cái kia đồ đồng tính sao? Thế mà nắm căn tú hoa châm thì dám ra đây xông xáo giang hồ. Ta nhìn nha, hắn không phải là nhân yêu. Hắn là theo bệnh viện tâm thần chạy ra đến. Ta cái đại rãnh, ta cảm thấy đây là hành động nghệ thuật. Trước mấy ngày ta còn trông thấy có người tại khu náo nhiệt đầu đường chạy trần chuồng đây. Thời đại này người a, vì thành danh. Cái gì vậy cũng dám làm, quả thực không biết xấu hổ, chỉ là đáng tiếc a, làm hành động nghệ thuật, làm đến chúng ta thành nam tiểu viện, cái kia chính là muốn chết ngu vãi lều hành động. Theo ta nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, bất luận hắn là bệnh thần kinh, vẫn là hành động nghệ thuật già, chúng ta cũng đừng giết chết hắn, trực tiếp đánh gãy hai cái đùi. Ném tới dưới núi cho ăn chó hoang đi. Móa, giết chết nha. Cùng đánh gãy chân ném tới dưới núi nuôi chó, giống như không có gì khác nhau nha. Khà khà khà khà, còn giống như thực sự là. Xác thực, lấy Mễ Phúc hiện tại loại này phổ thông đến quả thực có thể nói là keo kiệt ăn mặc. Cùng trên đời tuyệt đại đa số cái tuổi này nam nhân một dạng hói đầu, bụng bia, đầy mỡ hình tượng, thật sẽ không có người tin tưởng. Hắn cũng là đã từng làm cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất các phương lão đại đều nghe mà biến sắc, làm sợ hãi đệ nhất thiết huyết kiêu hùng tú hoa đạo tặc. Một cái cao gầy bảo tiêu vung cảnh côn, vượt qua đám người ra, mang trên mặt không che giấu chút nào chế giễu chi sắc. Từng bước một hướng về Mễ Phúc tới gần, híp mắt, cười hì hì hỏi, cẩu vật, ngươi hy vọng lão tử đánh trước đoạn ngươi đầu nào chân? Các huynh đệ nói muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi, lão tử lại là cái tâm địa thiện lương người, lão tử không nguyện ý làm như vậy, bởi vì lão tử còn phải lại đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Ha ha ha, sau lưng các đồng bạn đều bị hắn lời nói này chọc cho hết sức vui mừng. Lần nữa phình bụng cười to lên. Quanh năm suốt tháng đợi tại trong tiểu viện, có thể nhìn thấy một trương khuôn mặt xa lạ, đối với bọn hắn tới nói, đều là kiện đáng giá hưng phấn sự tình, huống chi là một cái làm hành động nghệ thuật bệnh thần kinh. Loại này bệnh thần kinh, đã đưa tới cửa, đương nhiên phải thật tốt trêu đùa một phen, sau đó mới có thể giết chết nuôi chó. Trong mắt bọn hắn, lúc này cho dù tay chân kiện toàn, còn có thể bình thường hô hấp Mễ Phúc, cũng cùng người chết không hề khác gì nhau. Cao gầy bảo tiêu nhìn thấy Mễ Phúc thần sắc càng ngày càng băng lãnh, mà lại thế mà dám can đảm không trả lời chính mình tra hỏi. Cái này khiến hắn nhất thời nổi giận đùng đùng, nâng tay lên phía trên cảnh côn hung hăng hướng không trung quất một chút. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không có làm ra quyết định không sao cả. Lão tử đã quyết định, lão tử muốn đồng thời đánh gãy ngươi hai chân, sau đó tại đánh đoạn ngươi cái chân thứ ba, thì vui vẻ như vậy quyết định. Ha ha ha, soát, trong nhu có cương cảnh côn, tại bảo tiêu trên tay, cứ thế mà bị hắn thi triển ra thiết côn khí thế. Bình tĩnh không khí, trong nháy mắt bị quất đến phát ra, phanh phanh, trầm đục. Cảnh côn chưa tới, Bảo Tiêu một chân lại là phát sau mà đến trước, lại vội lại hung ác một cái xoay eo đệm bước, cao dạng thẳng chân nghiêng nghiêng đá hướng Mễ Phúc ở ngực. Phong lôi chi thanh cuồng làm, Diệp Thiên trong mắt tinh quang chợt hiện, một cái nho nhỏ Bảo Tiêu lại có bất phàm như thế thân thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.